Lúc Thanh Hoa đại đệ tu vi đạt tới đỉnh phong, bản thể Thanh Hoa ẩn thủ của hắn chắc chắn đến trình độ nào. Thanh Hoa Vương có tu vi hư không sơ kỳ, bản thể rất chắc chắn vượt qua cả trung phẩm phòng ngự tiên bảo. Nếu hắn tu luyện tới hư không hậu kỳ thì độ cứng rắn của thân thể cũng có thể so được với thượng phẩm phòng ngự tiên bảo. Nếu là bước vào hợp đạo kỳ thành tựu chư tử đại tiên thì thân thể hắn có thể so được với vô thượng tiên bảo. Mà tu vi của Thanh Hoa đại đế còn trên cả chư tử đại tiên, cường độ chắc chắn của bản thể tự nhiên so với vô thượng tiên bảo còn muốn chắc chắn hơn, có thể xem như là thượng đẳng nhất vô thượng tiên bảo. Một khôi lỗi tuy lợi hại nhưng dù sao cũng là do bản thể của Thanh Hoa đại đế tạo thành, Thanh Hoa đại đế cũng không có khả năng tự hại mình quá ác liệt mà luyện ra nhiều một khôi lỗi, cho nên cả mộ chủng của hắn cũng chỉ có ba đầu một khôi lỗi này thôi. Thanh thủ thảo chỉ có thể ở bên cạnh Thanh Hoa thần thủ đã ngoài hợp đạo kỳ mới có thể sinh trưởng, mà ba đầu một khôi lỗi này chính là do bản thể của Thanh Hoa đại đế luyện thành. Hoàn toàn chính là Thanh Hoa thần thủ đã ngoài hợp đạo kỳ, chỉ là có pháp lực tu vi hư không sơ kỳ mà thôi. Đừng xem chúng nó chỉ có tu vi hư không sơ kỳ mà khinh thường, ba cái một khôi lỗi này tốc độ vô cùng nhanh. Cổ thần là vì có càn khôn ngọc bích trong người nên có thể cùng với không khí xung quanh dung hợp, nhờ đó mới tránh thoát được công kích của ba cái khôi lỗi này. Tốc độ hôm nay của cổ thần so với hư không hậu kỳ siêu cấp cường giả còn nhanh hơn nhiều, cho dù dùng tốc độ của Kim Bằng Vương cũng không theo kịp một nửa cổ thần. Nếu là những người khác tiến vào nơi này, tốc độ bảo đảm không thể nào theo kịp được một khôi lỗi, cho dù là hư không hậu kỳ cường giả cũng không thể nào ngăn cản được công kích của chúng dưới tốc độ như vậy. Lực công kích của một khôi lỗi này phát ra chỉ tương đương với hư không sơ kỳ, nhưng nếu bị bản thể của chúng trực tiếp đánh trúng thì tương đương với một kích của một kiện vô thượng tiên bảo, đừng nói là hư không hậu kỳ, cho dù là hợp đạo kỳ chư tử đại tiên cũng phải bị thương, sinh cơ hao tổn chứ chẳng chơi. Đương nhiên, hợp đạo kỳ chư tử đại tiên không có khả năng bị một khôi lỗi như thế này trực tiếp kích chúng được. Bất kể là pháp tắc lực lượng hay là tốc độ họ đều viễn siêu một khôi lỗi rất nhiều. Nhưng mà nếu là cách lúc Thanh Hoa đại đế vẫn lạc mới mấy vạn năm thì coi như hợp đạo kỳ chư tử đại tiên tiến vào mộ chủng của hắn cũng chỉ hữu tử vô sinh. Ba cái một khôi lỗi này tu vi lúc ban đầu đúng là hợp đạo kỳ, bởi vì chúng dù sao cũng là do một bộ phận bản thể Thanh Hoa thần thủ của Thanh Hoa đại đế luyện thành, bên trong vốn đã ẩn chứa một bản nguyên, cho nên cũng có thể xem như ba một khôi lỗi này chính là ba khối thân ngoại hóa thân của Thanh Hoa đại đế. Tuy ba con khôi lỗi này không có khả năng chính mình hợp đạo, nhưng đạo của Thanh Hoa đại đế vẫn có thể dung nhập vào bên trong chúng để chúng sử dụng, hình thành nên ba cái thân ngoại hóa thân, do đó chúng mới có tu vi hợp đạo kỳ. Lúc Thanh Hoa đại đế vẫn lạc là vào khoảng thời kỳ thượng cổ sơ kỳ, cách lúc này cũng gần 10 vạn năm. Theo thời gian trôi qua, đạo của Thanh Hoa đại đế lưu lại cũng dần phai nhạt, cho nên tu vi của ba con một khôi lỗi này mới ngày càng giảm xuống. Cho tới bây giờ đã thoái hóa đến hư không sơ kỳ đỉnh phong, nếu cổ thần tiến vào sớm hơn mấy ngàn năm, lúc đó tu vi của chúng va là hư không trung kỳ, làm sao cổ thần có thể là đối thủ của chúng. Bất quá hiện tại tốc độ của cổ thần nhanh như chớp, ở trước mặt ba đầu khôi lỗi này coi như đã ở vào thế bất bại. Một mặt né tránh công kích của ba con khôi lỗi, một mặt cổ thần cảm ứng cấu tạo của chúng. Một khôi lỗi tuy là do Thanh Hoa đại đế luyện chế thành, nhưng cũng không phải là cả một khối nguyên vẹn đeo gọt ra. Nếu là cả một khối gấu nguyên vẹn thì chúng làm sao có được tính linh hoạt. Cho dù có chắc chắn đến cỡ nào mà không cách nào nhúc nhích thì cũng vô dụng. Chúng đã có bộ dáng con người, hơn nữa tính linh hoạt cũng không kém người bình thường là mấy, như vậy trong cơ thể của chúng chắc chắn phải có một dạng như xương cốt sống con người, cũng như các ngón tay phải có đốt. Chỗ các khớp xương chính là chỗ có lực phòng ngự yếu kém nhất, những khớp xương này mà bị hư tổn thì sẽ ảnh hưởng đến hành động rất lớn. Thực tế một khôi lỗi thân hình rất chắn chắn, một khi các khớp xương bị hư hao thì có khi còn làm cả thân hình chú tê liệt. Cổ thần nghĩ đến đây thì cũng bắt đầu chú ý đến các khớp chi tiết giống như khớp xương trên thân hình một khôi lỗi. Nếu có thể phá những khớp nối này thì một khôi lỗi tự nhiên sẽ hư tổn, như vậy cổ thần có thể đạt được ba con khôi lỗi này rồi. Mấy cái khớp nối này được ẩn giấu rất kỹ lưỡng, hiếm khi lộ ra bên ngoài, hơn nữa tốc độ của mấy con khôi lỗi này cũng không chậm, trong lúc nó công kích thì căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự của chúng được, chỉ có thể cố gắng phá khớp nối trung tâm. Chỉ trong thoáng chốc, cổ thần đã phát hiện ra nhược điểm của mấy con khôi lỗ bằng y này, nhưng nhược điểm này lại được chúng phòng ngự rất kỹ càng, cơ hồ không thể trực tiếp công kích tới được. Tốc độ công kích của ba con khôi lỗi này quá nhanh, so với hư không hậu kỳ cường giả còn nhanh hơn nhiều, cho dù với tốc độ hiện tại của cổ thần cũng không cách nào đột phá được hai tay công kích của chúng để đánh vào nhược điểm của chúng. Đột nhiên khóe môi cổ thần khẽ nhích lên, nếu là tu sĩ khác gặp được mấy con khôi lỗi có tốc độ biến thái này thì không có biện pháp chứ hắn thì ngoại lệ. Bổn nguyên thủy ấm. Thân thể cổ thần bảo lui, lập tức hướng trăm trượng trên hư không chụp một cái. Một cái ngân sắc cử trưởng giống như thủy ngưng ngưng tụ thành từ trên trời đột nhiên giáng xuống trên người ba con một khôi lỗi. Rầm. Ao ao. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, ngân sắc cử trưởng vỡ vụn ra nhưng ba con một khôi lỗi không hề có chút tổn thương nào. Nhưng mà những giọt thủy ngân bị vỡ vụn kia cũng không có biến mất mà hóa thành một cái ngân sắc hải dương tỏa ra vô tận hàn khí. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 734. Một chi bản nguyên. Rừng rậm trong phạm vi ngàn trượng xung quanh trong nháy mắt liền bị đóng băng, xương trắng bao phủ khắp nơi, trong ngân sắc hải dương, bổn nguyên thủy chậm rãi lưu động mà không kết thành băng, tuy nhiên đột rét lạnh của nó so với vạn trượng hàn băng còn lạnh hơn rất nhiều. Một chiêu bổn nguyên thủy ấm này là cổ thần căn cứ vào ngũ hành phân thần ấm hắc thủy ấm mà thi triển ra. Trong cơ thể cổ thần đã có thủy chi bản nguyên cho nên sử dụng bổn nguyên lực lượng hóa ra bổn nguyên chi thai so với hắc thủy ấm cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Hắc thủy ấm của tàng gia tu luyện tới cực trí thì trong vòng ngàn dặm đều có thể hóa thành băng đóng băng mọi vật trong đó, so với hàn băng bình thường còn rét lạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng bất luôn là loài hàn băng gì đều khó có khả năng đóng băng được thân thể của mấy con một khôi lỗi này. Thân thể của bọn chúng so ra còn hơn cả vô thượng tiên bảo, mà sự rắn chắc của hàn băng lại không thể nào bằng được vô thượng tiên bảo, do đó chúng nó rất dễ dàng phá vỡ được hàn băng và không chịu chút ảnh hưởng nào. Nhưng hàn khí nơi đây lại chính là do bổn nguyên chi thủy tạo thành, không phải là hàn băng bình thường. Nó tuy lạnh hơn so với tất cả hàn băng bình thường nhưng lại không phải ở thể rắn mà là thể lỏng, do đó ba đầu một khôi lỗi ở bên trong sử xuất bao nhiêu lực lượng cũng không thể nào dứt khỏi bổn nguyên chi thủy được. Một giọt bổn nguyên chi thủy tương đương với sức nặng của một ngọn núi ngàn trượng, bị vô số bổn nguyên chi thủy bao phủ cũng giống như có vô số ngọn núi ngàn trượng chấn áp. Cho dù ba con một khôi lỗi có thể nhúc nhích nhưng cũng không cách nào có thể hủy diệt được vô số ngọn núi khổng lồ như vậy được. Mặc dù không có hoàn toàn bị đóng băng cố định tại chỗ nhưng ba con khôi lỗi giống như bị hãm vào vũng bùn, tốc độ trở nên đặc biệt chậm chạp. Phá thiên chỉ. Ngón tay cổ thần điểm tới phía trước, một con khôi lỗi không kịp phản ứng đã bị đánh trúng ngay khớp nối trên đầu, là một trong những chỗ có nhược điểm lớn nhất của nó khiến nó lập tức bất động, sinh cơ lập tức biến mất, hoàn toàn giống như miếu sát. Bổn nguyên chi thủy đối với cổ thần không hề có chút ảnh hưởng nào, cho nên tốc độ của cổ thần vẫn rất nhanh như trước. Phá thiên chỉ vừa ra, một đạo kiếm cương thuần xích sắc đã bắn tới. Keng keng keng keng.

Vừa bước vào trong đồng sảnh, một luồng lực lượng sinh mệnh mênh mông liền từ phía sau cổ thần ập đến. Cổ thần quay người lại thì thấy cách hắn hơn 20 trượng có một cái đài cao tầm 10 trượng, trên đó có một cái ghế cực lớn, trên ghế là một nam tử mặc thanh sam tuổi chừng 20, mái tóc đen dài như thác nước buông tới tận hông. Cánh tay phải đặt trên đùi, cánh tay trái thì buông thong xuống. Một chi bản nguyên, mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Đây là Thanh Hoa Đại Đế. Quả nhiên không hổ là vị đại đế có thể lĩnh ngộ một chi bản nguyên, người đã chết 10 vạn năm rồi mà thân thể vẫn phát ra sinh cơ rào rạt như vậy, so với hư không kỳ siêu cấp cường giả còn muốn cường đại hơn không chỉ trăm lần. Các vị đại đế để tránh cho thân thể sau khi chết bị người khác hủy diệt nên trước khi lâm chung đều sẽ phong ấn một chút thực lực lúc còn tại thế vào thân thể của chính mình. Giống như Hắc Thủy Đại Đế, vẹn vẹn chỉ là một chút lực lượng còn sót lại phụ thể vào trong cổ thần cũng đủ để cổ thần đánh trọng thương Cơ Nhiêu cùng Độ Thiền Đại Sư hai siêu cấp cường giả. Cho nên cổ thần đối với thân thể của Thanh Hoa Đại Đế cũng không có bất kỳ tà niệm nào. Mặc dù thân thể của Thanh Hoa Đại Đế chắc chắn còn hơn cả Vô Thượng Tiên Bảo, trải qua đằng đằng tuế nguyệt đầu không chút tổn thương vẫn như vừa mới chết ngày hôm qua, nhưng nếu ai dám động đến thân thể này của hắn tuyệt đối là tìm chết. Bên cạnh cách đài cao Thanh Hoa Đại Đế ngồi có một cột sáng màu xanh nối liền từ dưới lòng đất lên đến đỉnh động. Trong cột sáng màu xanh này có một cái hạt châu to cỡ nắm tay trẻ con tản ra mưng mang sinh mệnh khí tức, tựa hồ như sinh mệnh lực của cả thế giới đều tụ tập trong hạt châu nho nhỏ đó vậy. Một chi bản nguyên. Hai mắt cổ thần tỏa sáng kinh hô lên một tiếng. Thân thể linh mẫn của cổ thần có thể rõ ràng cảm ứng được hạt châu nho nhỏ kia đúng là một chi bản nguyên mà từ cách vạn trượng trên mặt đất hắn cảm ứng được lúc trước. Thủy chi bản nguyên có thể làm cho tu vi của hắn vừa mới bước vào đằng vân sơ kỳ bước thẳng vào đằng vân trung kỳ. Cổ thần tin chắc là với tu vi giá vũ sơ kỳ đã cực kỳ củng cố, sắp tiến vào giá vũ sơ kỳ đỉnh phong hiện tại của hắn, bằng vào một chi bản nguyên nhất định có thể một lần nữa đột phá bước vào giá vũ trung kỳ. Trong mộ huyệt của Hắc Thủy Đại Đế, lúc đó có chừng mười mấy người đều muốn cướp lấy thủy chi bản nguyên, nhưng lúc này đây, ở nơi này chỉ có mỗi một mình cổ thần, không có một ai khác tranh giành, cho nên cổ thần cũng không hề sốt ruột đi thu một chi bản nguyên. Trong mộ huyệt của Hắc Đế, Cơ Nhiêu bị lực lượng cường đại của Hắc Thủy Đại Đế phản chấn đã để cổ thần một bài học kinh nghiệm sâu trong lòng. Ở trong mộ huyệt của Hắc Đế, cổ thần may mắn có được di vật đã bị mất của Hắc Thủy Đại Đế nên mới có thể tiếp cận thủy chi bản nguyên, nhưng hiện tại trong tay hắn không hề có bất kỳ cái gì đại loại như di vật của Thanh Hoa Đại Đế cả. Ánh mắt của cổ thần liền chuyển lên vách tường hai bên đồng sảnh. Một đại trận đồ. Cổ thần nhìn trận đồ khắc trên vách động bên trái cười nói: nếu không có Càn Khôn Ngọc Bích, có lẽ ta còn phải mất thời gian tìm hiểu một đại trận đồ một phen, nhưng hiện tại không cần phải làm vậy rồi. Dứt lời, cổ thần liền hướng vách động bên phải nhìn qua, trên đó khắc chằng chịt cổ văn, đều là tu chân bí pháp Thanh Hoa Đại Đế lưu lại. Khi đại nạn của tu sĩ đến, trong nội tâm của họ đều rất mâu thuẫn, vừa hy vọng sau khi chết sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy cho nên mới thiết kế thủ vệ hoặc cơ quan thủ hộ mộ huyệt. Nhưng một mặt lại hy vọng sở học cả đời của bản thân có thể lưu truyền hậu thế, cho nên ở nơi trung tâm của mộ huyệt họ thường thường sẽ lưu lại tu chân bí pháp cho người hữu duyên. Có thêm một chi bí thuật. Vậy là trong ngũ hành bí thuật ta đã có được 4 loại, chỉ kém kim bí thuật là có thể đem ngũ hành bí thuật hợp nhất rồi. Cổ thần nhìn một bí thuật trên vách động bên phải vui vẻ nói: năm vị đại đế thượng cổ mỗi người đều có thành tựu đỉnh cao trong một lĩnh vực, đối với pháp các lĩnh ngộ cũng rất đặc biệt và có lý giải thập phần sâu sắc. Nói về ngũ hành bí thuật thì bọn họ so với Thái Cổ Tiên Vương Tiên Tôn còn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như ngũ hành bí thuật hợp nhất sẽ hoàn toàn vượt qua bất kỳ một loại bí pháp nào từ xưa đến nay. có càn khôn ngọc bích bên người, khả năng lĩnh ngộ của cổ thần đã đến trình độ biến thái. Lần đầu xem qua một bí thuật, hắn không chỉ đem toàn bộ ghi nhớ sâu vào trong lòng mà còn có thể lĩnh ngộ được 6 thành. Lần thứ 2 xem thì đã lĩnh ngộ đến 8 phần. Lại nhìn một lần nữa thì đối với một bí thuật hắn đã lĩnh ngộ thấu triệt như là bậc tôn sư cả đời tu luyện một bí thuật vậy. Hơn nữa, một bí thuật sau khi được cổ thần lĩnh ngộ vào trong tâm trí liền dần dần dung hợp với 3 loại bí thuật hắn đã lĩnh ngộ trước đó, khiến trong tâm trí của cổ thần dần hình thành một chỉnh thể kết hợp của 4 loại ngũ hành bí thuật với nhau. Một ngày sau, cổ thần đối với một bí thuật đã hoàn toàn lĩnh ngộ xong, hơn nữa còn đem thủy hỏa mộc thổ 4 loại trong ngũ hành bí thuật hoàn toàn dung hợp hình thành một loại bí thuật mới. Nếu sau này đạt được kim bí thuật, ngũ hành bí thuật đồng thời dung hợp cùng một chỗ chính là một loại bí pháp vượt xa tất cả cái gì gọi là vô thượng bí pháp. Sau khi xem xong bí thuật, ánh mắt cổ thần lại lần nữa tập trung lên một chi bản nguyên. Phá thiên chỉ. Cổ thần điểm một ngón tay ra. Một tia sáng chói lóng lánh từ đầu ngón tay cổ thần tỏa ra. Chỉ cương còn chưa xuất hiện đã nghe một tiếng keng thật lớn vang lên. Nguyên lai chỉ cương đã dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua hư không trực tiếp đánh lên cột sáng màu xanh. Chỉ cương phá thiên chỉ đánh trúng cột sáng lại vang lên âm thanh như kim thiết chạm vào nhau. Chỉ cương phá thiên chỉ nhạt nhòa đi vậy mà cột sáng màu xanh kia lại không hề lay động chút nào. Phá thiên chỉ của ta so với mấy chục năm trước đã tiến bộ hơn rất nhiều, lực công kích cơ hồ đã tăng gấp đôi, vậy mà vẫn không thể tạo thành chút vết tích nào đối với cột sáng kia. Lực phòng ngự của cột sáng này quả thật đã đạt tới trình độ bất khả tư nghị rồi. Cổ thần nhìn chằm chằm vào cột sáng bao bọc bên ngoài một chỉ bản nguyên kia kinh ngạc không thôi. Phá thiên chỉ một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, là công kích mạnh nhất mà cổ thần có thể phát huy ra. Lúc này ngay cả phá thiên chỉ cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của cột sáng thì cổ thần đã không còn biện pháp nào khác với nó nữa rồi. Một chi bản nguyên ở ngay trước mắt vậy mà cổ thần lại chỉ có thể nhìn mà không thể sờ được. Cổ thần nhìn một chi bản nguyên mà trong nội tâm lại khổ sở suy nghĩ biện pháp để lấy nó ra. Một chi bản nguyên là cổ thần bắt buộc phải lấy rồi, vô luận như thế nào cũng phải thu được nó vào tay. Chỉ có bước vào giá vụ trung kỳ mới đủ thực lực xâm nhập vào thiên đình. Từ khi bước vào giá vụ kỳ, trong lòng cổ thần đối với siêu cấp cường giả hư không kỳ đã có một chút phán đoán đại khái. Tàng Khôn Huyền, Thanh Hoa Vương đều là hư không sơ kỳ tu sĩ, Ngọc Kình Vương, Long Thương là hư không trung kỳ tu sĩ, Kim Bằng Vương chính là hư không hậu kỳ tu sĩ. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 735. Giá vụ trung kỳ. Về phần Ngô Tinh Cơ Nghiêu, Độ Thiền Đại Sư thì đã là hư không hậu kỳ đỉnh phong, là tu sĩ hư không kỳ đã đạt tới cực hạn, chỉ còn thiếu một bước là có thể có đạo của bản thân bước vào hàng ngũ siêu cấp cường giả hợp đạo kỳ rồi. Đang suy nghĩ, hai mắt cổ thần đột nhiên như phát sáng lên, bởi vì hắn phát hiện một chi bản nguyên hình như vừa động đậy một chút. Không chỉ hai mắt cổ thần phát hiện một chi bản nguyên khẽ run lên mà thân thể thập phần linh mẫn của hắn cũng cảm ứng được rõ ràng. Một chi bản nguyên đột nhiên run động cùng lúc với thủy chi bản nguyên và hỏa chi bản nguyên trong cơ thể của cổ thần. Chỉ là thời gian nó run động chỉ trong nháy mắt, thêm cột sáng bên ngoài che phủ cho nên rất khó nhận thấy. Trong đầu cổ thần chợt lóe lên linh quang, cổ thần đã nghĩ tới một biện pháp có khả năng sẽ thu được một chi bản nguyên vào tay. Cổ thần không tiếp tục cố gắng đi công kích cột sáng màu xanh kia nữa mà dồn toàn bộ tinh thần vào trong hai đại bổn nguyên trong cơ thể, toàn lực thúc giục chúng. Trong chốc lát, thủy hỏa hai đại bổn nguyên trong mệnh tuyển của cổ thần kịch liệt xung động, phải nói là cuồng bạo có lẽ đúng hơn. Nếu không có càn khôn ngọc bích thì mệnh tuyển của cổ thần đã bị hai đại bổn nguyên thủy hỏa này phá nát rồi.

đám cường giả yêu tộc từ bên trong thiên đình đi ra có tổng cộng 5 người. 5 người này đều là cường giả giá vô hậu kỳ, trong đó có 3 người là giá vô hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào hư không kỳ, chính là Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương, cả 3 người này cổ thần đều đã từng gặp qua. Đám cường giả yêu tộc liền lập tức bay lại chỗ mấy người Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương. Mà tên yêu tộc giá vô hậu kỳ kia vẫn còn liên tục gào rú ở đó, thân thể không ngừng giãy giụa trong hư không. Bị pháp tắc lực ẩn chứa trong trảm sát chi phủ của cổ thần chém trúng, tên giá vô hậu kỳ này trừ khi có kỳ ngộ gì đó, nếu không cánh tay kia chỉ sợ là trên trăm năm cũng không thể sinh ra lại được. Tổn thương do pháp tắc lực tạo thành rất khó khôi phục. Nhất là trảm sát chi phù ẩn chứa hủy diệt pháp tắc càng khó khôi phục hơn nữa. Thiết sư vương, ngươi thế nào rồi? Thiết sư vương, Thạch Hầu vương, Man Ngưu vương và Khổng Tước vương đã tới rồi, ngươi sẽ không bị tổn thương nữa đâu, tên nhân tộc tu sĩ kia chết chắc rồi. Đám cường giả yêu tộc vội vàng chạy tới bên người tên yêu tộc giá vô hậu kỳ được gọi là Thiết Sư Vương kia, nâng hắn dậy mang đế bên người mấy người Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương. Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương, Khổng Tước Vương, tên nhân tộc tu sĩ này dám chặt đứt một cánh tay của ta, các ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Thiết Sư Vương khi thấy ba người Thạch Hầu Vương, Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương thì lập tức đại hỉ kêu loạn lên. Cổ thần, ngươi dám xâm nhập vào thiên đình, lại còn làm tổn thương cường giả yêu tộc ta. Ngươi quả thực là coi trời bằng vung, cho dù ngươi cùng với Ngọc Kình Vương có sao tình, thì hôm nay bổn vương cũng phải lột ra ngươi để thống khổ vô tận tra tấn ngươi. Tên Thiết Sư Vương kia cùng với Man Ngưu Vương rất tâm đầu ý hợp, cho nên khi thấy Thiết Sư Vương bị thương như vậy, Man Ngưu Vương lập tức giận dữ, khí thế bạo phát như sóng biển ngập trời. Man Ngưu Vương chậm đáp. Đang lúc Man Ngưu Vương muốn ra tay với cổ thần, Thạch Hầu Vương đã tiến tới ngăn trước người hắn, nói. Cổ thần là bằng hữu của ta, Man Ngưu Vương bình tĩnh lại một chút đi đáp. Địa vị của Thạch Hầu Vương trong đám cường giả yêu tộc cũng không dưới Man Ngưu Vương, nên khi nghe Thạch Hầu Vương nói cổ thần là bằng hữu của hắn, trong mắt của Man Ngưu Vương liền lóe lên một ít kinh ngạc, nhưng vẫn không ngăn được lửa giận trong lòng. Coi như ngươi gặp may. Cổ thần thầm nghĩ như vậy, bởi vì một tên như Man Ngưu Vương còn không đủ để lọt vào mắt hắn. Lần này xông vào thiên đình, cổ thần sớm đã chuẩn bị tinh thần, muốn đem Tiểu Bạch mang ra khỏi thiên đình nhất định sẽ gặp nhiều ngăn trở. Chưa nói đến mang Tiểu Bạch đi, thậm chí muốn gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. Lúc này cổ thần dựa vào chỉ có thực lực của chính mình, cho dù có bất kỳ ngăn trở nào, cổ thần cũng sẽ bằng vào thực lực của mình dẹp bỏ từng cái một. Cho nên mặc kệ bất luân kẻ nào ngăn cản phía trước, cổ thần cũng sẽ không chút do dự bằng vào thực lực của bản thân tiêu diệt tất cả địch nhân, phá hủy tất cả ngăn trở hắn. Đã đến đây rồi, cổ thần cũng đã chuẩn bị tâm lý để cùng Kim Bằng Vương đại chiến một trận. Trừ Kim Bằng Vương ra, bất kỳ yêu vương nào của yêu tộc cổ thần căn bản không hề xem là đối thủ của hắn. Ai dám cản đường hắn thì hắn sẽ một cước đá đi chỗ khác. Độc Chu Vương, Ngân Lang Vương, các ngươi trước hết mang Thiết Sư Vương, Thần Ung Vương và Cử Mãng Vương trở về dưỡng thương đi. Sau khi ngăn lại Man Ngưu Vương, Thạch Hầu Vương lại để cho hai vị giá vô hậu kỳ cường giả đi theo hắn. Man Ngưu Vương và Khổng Tước Vương đưa mấy người bị thương trở về trị thương. Thiết Sư Vương, Thần Ung Vương và Cử Mãng Vương đều bị đả thương dưới tay của cổ thần. Cả ba người đều hận không thể được chứng kiến cổ thần bị chúng cường giả yêu tộc giết chết nên không hề muốn rời đi. Nhưng uy vọng của Thạch Hầu Vương rất cao, bọn hắn không thể không nghe theo, cho nên đành phải đi theo Độc Chu Vương và Ngân Lang Vương đi vào trong cung điện thiên đình. Cổ thần đạo hữu. Thạch Hầu Vương đi tới chỗ cổ thần mở miệng nói. Đã gần 16 năm không gặp, đạo hữu đã từ đằng vân trung kỳ một bước tiến thẳng vào giá vô trung kỳ, thật khiến người ta sợ hãi thán phục. yêu tộc chúng ta có chỗ nào mạo phạm, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Những lời này của Thạch Hầu Vương vừa ra liền làm cho chúng cường giả yêu tộc phải hít vào một ngụm khí lạnh. 16 năm đối với một cường giả độ tư cảnh mà nói bất quá chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Ngô Tinh Cơ Nghiêu và Độ Thiền Đại Sư còn không đủ để hoàn toàn khôi phục thương thế bị thương trong Hắc Đế Mộ Huyệt nữa là. Nhưng cũng bằng đó thời gian tu vi của cổ thần có thể từ Đằng Vân Trung Kỳ bước thẳng vào Giá Vụ Trung Kỳ trọn vẹn tăng lên một cảnh giới, tốc độ tu luyện nhanh chóng như vậy bảo sao đám cường giả yêu tộc không khiếp sợ. Mà trên thực tế, cổ thần từ khi bước vào cảnh giới độ tư đến nay ở trong cổ hoang thế giới bất quá cũng chỉ vừa qua 16 năm một chút mà thôi. Nếu tính ở trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp tầng thứ tư tu luyện thì cũng qua hơn 160 năm một chút một thôi. Vô luận là 160 năm hay 16 năm đối với tất cả cường giả độ tư cảnh mà nói đều là tốc độ tu luyện quá nhanh, nhất là 16 năm, đừng nói là thượng cổ chư tử đại điên, ngay cả thượng cổ đại đế đều không ai có thể có tốc độ tu luyện nhanh chóng như vậy được. Về phần thái cổ thời đại là cảnh tượng như thế nào, không ai có thể tưởng tượng được. Mà cho dù ở thời thái cổ có người có thể trong 16 năm thời gian từ Đằng Vân Trung Kỳ tăng lên Giá Vụ Trung Kỳ thì chắc hẳn cũng phải là tuyệt thế thiên tài cấp độ yêu nghiệt. Quả nhiên là cường giả độ tư mới tấn chức của nhân tộc, thảo nào ngàn năm trước ta chưa từng gặp qua người này. Trời ơi, trên đời này lại có thiên tài yêu nghiệt như thế này sao? Chỉ có bấy nhiêu năm mà có thể từ Đằng Vân Trung Kỳ bước vào Giá Vụ Trung Kỳ. Đúng là yêu nghiệt nghịch thiên mà. Ai dám cản ta? Mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Bổn vương bước vào độ hư cảnh đã gần đến 2000 năm mà hiện tại tu vi vẫn một mực bị kẹt tại Đằng Vân hậu kỳ, mà người này chỉ có mười mấy năm đã vượt qua cả ta bước vào Giá Vụ Trung Kỳ, điều này sao có thể tin được? Đám cường giả yêu tộc đều bị bao vây trong sự khiếp sợ. Khổng Tước Vương nhìn cổ thần cũng lộ vẻ khó tin, nàng còn nhớ rõ lần trước nàng gặp cổ thần ở tại chỗ này, cổ thần cũng chỉ mới là một tu sĩ đoạt xá kỳ, hơn nữa lúc đó còn là nhờ vào Côn Ngô Ấm mạnh mẽ tăng tu vi lên đến mệnh tuyển cảnh. Thực tế thì lúc đó cổ thần chỉ mới là một tu sĩ thần hải cảnh bồi nguyên kỳ mà thôi. Mới bao nhiêu năm chứ? Vậy mà hiện tại cổ thần đã là một cường giả Giá Vụ Trung Kỳ, hơn nữa thực lực còn không dưới nàng. Nội tâm của Khổng Tước Vương lúc này khiếp sợ đến cỡ nào, không cần phải đoán rồi. Đối với sự sợ hãi thán phục của đám cường giả yêu tộc này, cổ thần vẫn bất động thanh sắc nói: Thạch Hầu Vương, ta cùng với yêu tộc nước sông không phạm nước giếng, yêu tộc cường giả không làm khó dễ ta, ta cũng sẽ không làm khó dễ bất luận cường giả yêu tộc nào, nhưng mà hôm nay bước chân của ta sẽ không đình chỉ, ai dám cản ta thì ta vẫn sẽ một đường giết tới. Mấy lời này của cổ thần nói ra như chém đinh chặt sắt, không có chỗ cho thượng lượng. Thạch Hầu Vương hỏi lại: không biết đạo hữu đến thiên đình có chuyện gì? Ta đến thực hiện lời hứa và tâm nguyện khi trước của ta. Cổ thần xoay chuyển ánh mắt nhìn lên người Khổng Tước Vương quát lớn một tiếng: Khổng Tước Vương, Thiên Hồ Vương ở đâu? Cổ thần biết rõ đám yêu tộc này sẽ không gọi Tiêu Bạch là Tiểu Bạch mà là Thiên Hồ Vương. Nàng rất tốt. Khổng Tước Vương né tránh ánh mắt của cổ thần, nói: Thiên Hồ Vương rất nhanh sẽ bước vào độ hư cảnh, các ngươi nhân yêu khác tộc Thiên Hồ Vương sẽ không gặp lại ngươi đâu, ngươi đi đi. Mặc dù tu vi của ngươi tăng trưởng rất nhanh nhưng trong thiên đình còn có hư không hậu kỳ siêu cấp cường giả, ngươi không thể làm bậy được đâu. Tuy trên mặt Khổng Tước Vương không lộ vẻ gì, nhưng cổ thần vẫn có thể từ ánh mắt của nàng thu được một tin tức là nàng tựa hồ có chút sợ hãi. Cổ thần biết rõ tin tức về Thiên Hồ Vương. Bất quá, càng là như thế cổ thần đối với tin tức của Tiểu Bạch càng bức thiết muốn biết. Ánh mắt cổ thần lập tức biến thành lạnh như băng, nói: ta nói một lần cuối cùng, hôm nay ta phải gặp được Thiên Hồ Vương, ai dám ngăn cản ta, ta sẽ giết thẳng một đường, ai cản ta chỉ có chết. Một người cản ta giết một người, mười người cản ta giết cả mười, giết cho cả yêu tộc máu chảy thành sông mới thôi. Làm cản, khẩu khí thật lớn a. Man Ngưu Vương lập tức giận dữ quát lớn: ta ngược lại muốn xem ngươi có bổn sự gì mà dám khẩu suất cuồng ngôn như vậy, muốn tàn sát hết yêu tộc ta, giết cho máu chảy thành sông. Hừ, bổn vương sẽ thu lấy cái mạng chó của ngươi trước. Đang lúc nói chuyện, khí thế của Man Ngưu Vương một lần nữa bành trướng, trong tay lóe lên một thanh trường đao khổng lồ dài hơn 10 trượng, lóng lánh tinh quang tán ra khi sơ tê u v quy quy cơ kinh người liền xuất hiện. Cổ thần nhìn tiên lực ba động của thanh trường đao này lập tức nhận ra nó là một kiện thượng phẩm tiên bảo. Muốn chết? Cổ thần cũng quát lạnh một tiếng. Võng lượng tiên phủ trong tay liền biến không thấy, hai đạo lục quang chợt lóe lên, hai thanh thượng phẩm tiên phủ, thanh đế tiên phủ đã nằm trong tay. Man Ngưu Vương, dừng tay. Một hồi đại chiến lập tức muốn phát sinh, Thạch Hầu Vương kinh hãi nói: cổ thần đạo hữu chuyện gì? Cũng có thể từ từ. Không đợi Thạch Hầu Vương nói xong, trường đao trong tay Man Ngưu Vương đã chỉ hướng cổ thần. Một lần nữa quát lớn: tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta, giết tên tặc tử này. Giết! Có Man Ngưu Vương mở miệng, ngoài trừ Thạch Hầu Vương ra, kể cả Khổng Tước Vương cùng tất cả yêu tộc cường giả còn lại đều xuất ra tiên bảo của bản thân. Trong chốc lát, hào quang chớp lóe, vô số đạo cương mang đã hướng cổ thần đánh tới. Hỏng bét rồi! Thạch Hầu Vương thầm thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn so với mọi người ở đây đều cao minh hơn nhiều. Ngay cả hắn nhìn cổ thần cũng chỉ thấy như giống như một đại dương mênh mông cao thâm mặt chắc, thực lực cực mạnh tuyệt đối không phải hắn có thể làm đối thủ, cho nên trong lòng hắn đã đem cổ thần trở thành cường giả tồn tại cùng cấp với siêu cấp cường giả hư không kỳ như Ngọc Kình Vương. Giờ phút này, cường giả yêu tộc tuy nhiều nhưng đa số chỉ là đằng vân hậu kỳ và giá vụ sơ kỳ, tổng thêm một chút giá vụ trung kỳ, giá vụ hậu kỳ, ngay cả một hư không sơ kỳ cường giả cũng không có. Khổng Tước Vương cùng Man Ngưu Vương tuy thực lực đều có thể so sánh với hư không sơ kỳ nhưng đó cũng chỉ là so sánh mà thôi. Một hư không kỳ siêu cấp cường giả thật sự có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Đối mặt với rầm rạp cương mang công kích như vậy, cổ thần cũng không hề chớp mắt mà tập phần lãnh tĩnh. Nhưng mà trong ánh mắt lãnh tĩnh đó lại tràn ngập sát khí. Khi đám cường giả vừa tung ra công kích của mình thì thân ảnh của cổ thần cũng chợt léo lên biến mất, tất cả công kích đều đánh vào khoảng không. Chết! Cơ hồ là trong một sát na, một tiếng quát lớn như sấm rền vang lên. Thân ảnh của cổ thần đồng thời xuất hiện cách ngàn trượng bên người Man Ngưu Vương, hai tay huy vũ, hai thanh thanh đế tiên phủ trong tay nháy mắt chém ra, hai đạo phủ cưng dài đến ngàn trượng theo đó phóng ra. Một tiếng hét thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, một tên cường giả giá vũ sơ kỳ ở gần đó trực tiếp bị phủ cương chém thành hư vô, thần hình câu diệt. Sau khi chém chết một cường giả giá vũ sơ kỳ, hai đạo phủ cương tốc độ vẫn không giảm, trong chớp mắt đã chém xuống Man Ngưu Vương, cả thiên không đều bị chém thành hai vết sách khổng lồ, giống như chia thiên không thành ba khu vực bất đồng vậy. Hai đạo phủ cương mang theo khí thế không thể ngăn cản, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật công kích tới. Man Ngưu Vương ở ngay trung tâm của đám cường giả yêu tộc, bốn phía đều có những cường giả độ hư của yêu tộc bao quanh, cho nên hắn không cách nào sử dụng thuấn di tránh đi cả. Đối mặt với hai đạo phủ cương của cổ thần, hắn chỉ có thể dùng trường đao chém ra một đạo đao cương dài ngàn trượng cùng cổ thần liều mạng. Đao cương của Man Ngưu Vương cùng với phủ cương của cổ thần nhanh chóng bổ vào nhau. R-O-E-T Âm thanh như vải vóc bị xé vụn vang lên, đao cương của Man Ngưu Vương lập tức bị phân thành hai mảnh. Keng! phù cương của cổ thần tiếp tục công kích tới, một tiếng nổ mạnh lại vang lên, đạo phù cương đầu tiên đã chém lên kiện thượng phẩm tiên đao của Man Ngưu Vương. Một đạo lưu quang như lưu tinh bay vút ra trong hư không, thanh trường đao thượng phẩm tiên bảo trên tay Man Ngưu Vương lập tức bị đánh bay ra hơn ngàn trượng bên ngoài. Đạo phủ cương đầu tiên sau khi chạm phá đao cương của Man Ngưu Vương tiếp tục chấn bay trường đao trong tay Man Ngưu Vương thì cương man đã tán loạn, nhạt nhòa không còn bao nhiêu.